Diễm Phu Nhân, chương 7, Dung Nhan Sơ Hiện Phượng Hoàng Kiếm, góc truyện audio.com, lâm đường hoa ở hoa viên trồng đủ kiểu đủ loại hoa. Sơn Trà, Đỗ Quyên, Phù Dung, Văn Tâm Lan, người không biết lại tưởng mình lạc vào thảo cầm viên, cuối thu khí trời mát mẻ bách hoa tranh nghiên, muôn hoa đua sắc, các loại hương thơm hòa vào nhau làm lòng người vui vẻ thoải mái. Lâm Chiêu Hy đang chán nản vô cùng thích ý nằm ở trên mặt đất trong hoa viên. Sắc màu rực rỡ ong bướm phồn mang, ngước mắt là trời xanh mây trắng chim bay ánh nắng chiếu rọi. Thật sự là hưởng thụ vô cùng. Nàng trở mình, thay đổi một tư thế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên truyền đến một hồi đối thoại. Nhị đệ xử lý hoa viên rất tốt, nhưng là... chỉ đem tâm tư đặt ở những chuyện nhàn tạp thế này không khỏi nhân tài không có đất dụng võ rồi. Là thanh âm Lâm Thành Trác, Lâm Chiêu Hy dựng lên lỗ tai. Đại ca khen lầm rồi, ta trời xanh tính đạm bạc, chỉ thích chút hoa hoa thảo thảo. Nếu giao cho đại sư, sợ rằng sẽ làm rối loạn trận cước. Lâm Đường Hoa khiêm tốn trả lời. Nhị đệ, người biết, Lâm gia chúng ta ba loại võ công tuyệt học ta mặc dù đều có đề cập. Nhưng có một dạng thủy chung không thể luyện thành, hắn lo lắng trùng trùng mà nói. Đại ca đây là nói Phượng Hoàng song kiếm. Ân, Phượng Hoàng song kiếm nhất định phải nam nữ kết hợp tu luyện. Mà ta, tạm thời không có ý thú thế, tam đệ quá mức hoa tâm hay thay lòng, thủy chung không ổn định được, ta chỉ có thể gửi hy vọng vào đệ thôi. Lâm Đường Hoa đạm bạc cười cười nói, ta đối chuyện nam nữ luôn luôn lạnh bạc. Dù là nữ tử nào gả ta làm thê cũng sẽ không hạnh phúc. Đại ca, ngươi chớ nóng vội, chỉ cần Phượng Hoàng song kiếm còn ở Lâm gia ta một ngày, liền vẫn là chí đỉnh tuyệt học của Lâm gia chúng ta. Lâm Thành Trác trầm ngâm đáp, hôm nay là 16, vẫn như cũ trăng tròn, Phượng kiếm cùng Hoàng kiếm nên lấy ra hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mới phải. A kia rất tốt. Phượng Hoàng song kiếm vẫn do đại ca cất giữ. Hôm nay ta cũng may mắn được thấy rồi. Hai người càng lúc càng xa. Rất nhanh không còn tiếng bước chân. Bốn phía khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Chiêu Hy ánh mắt lại là mở sáng trong. Phượng Hoàng song kiếm, có phải hay không giống như ỷ Thiên Đồ Long có thể hô phong hoán vũ? Nàng ma quyền sát trưởng. Xoa tay, tối nay, cuối cùng cũng có chuyện để làm. Giờ tuất, trăng tròn sườn ra, long lanh như mặt nước, Lâm Chiêu Hy thay một tân dạ hành, gỡ mặt nạ ra người ra cho thoáng, chỉ dùng một băng vải đen che mặt, mở hé cửa liền chui ra ngoài, người Lâm gia đều có võ, cũng liền không nghĩ cảnh giác tuần tra, cho nên nàng này một tay trói gà không chặt mao tặc ngược lại hành động thực thoải mái. Xuyên qua giả sơn cùng hồ nước, lướt qua gian viện trạch, rốt cục đã đi đến chỗ của Lâm Thành Trác, ánh trăng rực rỡ, trắng bạc sáng trong, nhìn phòng của hắn chỉ dựa vào ánh trăng sáng. Nàng dùng ngón tay tại trên cửa sổ chọc một lỗ, sau đó lén lén lút lút hướng vào phía trong nhìn. Gia đồ tứ bích, không nghĩ tới phòng của Lâm Thành Trác như vậy đơn giản. Trừ một cái giường một bộ tủ liền hoàn toàn không có những thứ khác. Nàng qua lại quan sát gian phòng rộng lớn một chút, rốt cục liếc thấy này lấp lánh loang loáng Phượng Hoàng song kiếm. Song kiếm được ánh trăng chiếu rọi, thế nhưng toàn bộ thành kim hoàng xích sắc, vàng rực rỡ cùng đỏ thắm, trên thân hai thanh kiếm chia ra tinh tế điêu khắc Phượng cùng Hoàng. Dĩ nhiên, nàng được cái không phân biệt, chỉ đành phải nhìn cái náo nhiệt. Kia Phượng cùng Hoàng, giống như là vật sống lượn vòng ở trên thân kiếm, chỗ chuôi kiếm khảm một viên lam bảo thạch, lớn chừng cái bánh trôi. Lâm Chiêu Hy hai mắt sáng lên, thật sự là đồ tốt thượng đẳng, giá trị xa xỉ, nàng quay đầu nhìn, Lâm Thành Trác thích một mình luyện võ, không có lệnh hạ nhân không thể quấy rầy, cho nên vào giờ phút này nàng là người duy nhất ở đây. Nàng vui vẻ một hồi. Sau đó quang minh chính đại đẩy cửa vào, tham lam ma chảo thẳng tới Phượng Hoàng song kiếm mà đi. Lam bảo thạch này thật sự là lóe sáng a, có thể so sánh với AMS Titanic trong hải dương chi tâm. Nếu là một ngày ra khỏi Lâm gia, cầm thanh kiếm này hành tẩu giang hồ là có thể nâng cao tư thái rồi. Nàng tán thưởng đem bàn tay hướng bảo kiếm, vụt, phượng kiếm đột nhiên chuyển hướng, giật mình nàng không tự chủ lui về phía sau một bước. Đây thật là thần kiếm, nguyên lai là chướng mắt nàng a thôi. Bảo thạch cũng rất quý báu a, bán bảo thạch có thể mua vài tòa thành trì rồi. Vì vậy nàng lại đem ma chảo đưa về phía hoàng kiếm. Ngồi xếp bằng ở trên xà nhà Lâm Thành Trác nhìn không chuyển mắt một màn này. Hắn dùng nội lực đem phượng kiếm đổi phương vị. Không nghĩ tiểu tặc này lại mơ ước hoàng kiếm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách cùng với nàng minh tranh. Vì vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Từ xà nhà vọt đến bên người nàng, đột nhiên có người tự nhiên xuất hiện, Lâm Chiêu Hy trong lòng run sợ, nàng từng bước lui về phía sau, lúc này mới nhờ ánh trăng thấy rõ người kia diện mạo. Kia minh lãng như đao phong điêu khắc mày kiếm mắt sáng. Không phải là nàng đại nhi tử Lâm Thành Trác thì còn ai? Hừ, tiểu tặc từ đâu tới? Dám mơ ước Lâm gia ta phượng hoàng song kiếm. Không nghi ngờ gì là uy hiếp cùng chất vấn. Lâm Chiêu Hy vội vàng khoát tay nói. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Nàng kia thanh âm lanh lành, giòn như tiếng chuông bạc. Nghe thanh âm cũng biết nàng bất quá 20 tuổi. Hiểu lầm, người ý nguyện trộm kiếm. Cũng là ta nhìn lầm hay sao? Lâm Thành Trác lại ép sát một bước. A, người đừng tới đây. Ta kêu phi lễ. Lâm Thành Trác lông mày lập tức nhíu cùng một chỗ dựng lên. Hắn hai quả đấm nắm chặt, vì thời chuẩn bị đánh ra. Lâm Chiêu Hy lần mò vách tường hướng cạnh cửa từ từ đi. Chuẩn bị thời cơ chạy trốn. Quả nhiên, trong nháy mắt khi Lâm Chiêu Hy dưới chân vừa động, Lâm Thành Trác mạnh mẽ kéo lại cánh tay của nàng. Lâm Chiêu Hy bất ngờ không kịp chuẩn bị liền ngã vào ngực của hắn. Đụng vào một lồng ngực tráng kiện. Khiến nàng đầu váng mắt hoa, Lâm Thành Trác cảm thấy không ổn, dưới tay liền buông lỏng chút lực độ, thì ra là, cái này đại nhi tử là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết như vậy. Như vậy là tốt, loại người cổ hủ tương đối dễ đối phó, chỉ cần mặt dày mày dạn một chút là được rồi. Lâm Chiêu Hy khóe miệng nhếch lên, vốn đã rời đi ngực của hắn, lần này lại hoàn toàn dán lên. Hai cánh tay vòng quanh qua bên eo của hắn, hờn dỗi nói, còn chưa từng có người nào ôm qua ta đâu, tối nay ngã vào trong tay ngươi, ta liền lấy thân báo đáp đi. Lâm Thành Trác sửng sốt, vạn vạn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng đổi khách làm chủ cùng hắn như thế gần sát. Hắn vội vã buông tay đẩy nàng lại chết cũng không thả, trong bụng còn cười thầm, cô nương ngươi. Lâm Thành Trác nhất thời nhức đầu. Tay chân luống cuống, Lâm Chiêu Hy liếm môi một cái, không bằng nhân cơ hội tiếp tục chiếm xác thôi. Vì vậy nàng ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh nhẹ nhàng nháy một cái, nhón chân lên liền kèm trên bờ môi của hắn. Lâm Thành Trác sửng sốt, toàn thân giống như điểm huyệt không thể nhúc nhích. Lâm Chiêu Hy cười cười hài lòng, dùng đầu lưỡi trên môi hắn đánh vòng một cái, sau đó nhanh chóng lắc mình đụng vỡ cửa phòng. Chân lướt như bay liền bước ra ngưỡng cửa, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Lâm Thành Trác phục hồi tinh thần, lập tức đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt được một cái khăn. Dung mạo nữ tử lập tức hiện ra trước mắt, sáng trong tựa như mây vờn bên trăng, lay động tựa hồi phong chi lưu tuyết, gió hướng về tuyết, nàng hồi mâu cười một tiếng. Điên đảo chúng sinh, Lâm đại công tử, chúng ta ngày khác nối tiếp tình duyên. Thừa dịp Lâm Thành Trác ngốc trệ chốc lát, nàng liền như một làn khói biến mất không thấy. Bóng đêm, vẫn ngưng trọng như cũ, giống như chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Lâm Thành Trác sờ sờ môi của mình, cái đó là, nụ hôn đầu, phồn mang, đông đúc, nhiều, gia đồ tứ bích, nhà chỉ có 4 vách tường gia cảnh nghèo. Ở đây là phòng anh ý đơn giản quá, cách trương.